Phẩm Tam Giả thứ 7. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Ông nên dạy chư đại Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật đúng như chư đại Bồ Tát đáng phải thành tựu. Liền đó toàn thể chúng hội Bồ Tát thanh văn, chư nhân thiên đều nghĩ rằng ngài Tu Bồ Đề sẽ tự dùng trí huệ của ngài hay là nương thần lực của Đức Phật mà giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho chư đại Bồ Tát. Biết quan niệm của chúng hội, ngài Tu Bồ Đề nói với ngài Xá Lợi Phất: Phàm hàng thanh văn đệ tử có thuyết pháp, có giáo thọ đều là nương thần lực của Đức Phật cả. Lời của Phật giảng dạy chẳng trái với pháp tướng, như ngọn đèn sáng. Các thiện nam tử tu học theo pháp ấy được chứng pháp ấy. Hàng thanh văn và bích chi Phật thiệt không có khả năng giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho chư đại Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát đã nói đó, pháp gì gọi là Bồ Tát? Chúng con chẳng thấy pháp chính xác nào gọi là Bồ Tát, thời thế nào dạy Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật? Đức Phật nói: Này Tu Bồ Đề, thật ra cũng chỉ có danh tự gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng tên Bồ Tát cũng chỉ có danh tự mà thôi. Danh tự này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở trung gian. Này Tu Bồ Đề, ví như nói ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh giả, tri giả, kiến giả, tác giả, khởi giả đều là những pháp do hòa hiệp mà có. Những tên gọi đây vốn là bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật cùng Bồ Tát và tên Bồ Tát đều do hòa hiệp mà có, cũng vốn là bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Ví như thân thể do hòa hiệp mà có, sắc thọ tưởng hành thức cũng do hòa hiệp mà có, đều là bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Bát Nhã Ba La Mật cùng Bồ Tát và tên Bồ Tát cũng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn giới, nhĩ giới, nhận đến ý thức giới, tất cả thập nhị xứ cùng thập bát giới ấy đều do hòa hiệp mà có, vốn là bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh từ thế gian để nói. Những thứ ấy chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở trung gian. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật cùng Bồ Tát và tên Bồ Tát đều do hòa hiệp mà có, vốn là bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh từ thế gian để nói, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở trung gian. Này Tu Bồ Đề, ví như nội thân gọi là đầu, cổ, vai, cánh, lưng, hông, dế chân, ngoại vật gọi là cỏ, cây, nhánh lá, cọng mắt đều do hòa hiệp mà có, vốn là bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh từ thế gian để nói, cũng chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở trung gian. Bát Nhã Ba La Mật cùng Bồ Tát và tên Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hiệp mà có, vốn là bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh từ thế gian để nói, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở trung gian. Này Tu Bồ Đề, ví như danh hiệu của chư Phật quá khứ do hòa hiệp mà có, cũng là bất sanh bất diệt, chỉ dùng danh tự để nói, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở trung gian. Bát Nhã Ba La Mật cùng Bồ Tát và tên Bồ Tát cũng như vậy. Ví như bóng gian, mộng ảo, diệm hóa đều do hòa hiệp mà có, chỉ dùng danh tự để nói. Những thứ ấy cùng danh tự vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải trung gian. Bát Nhã Ba La Mật cùng Bồ Tát và tên Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hiệp mà có, là bất sanh bất diệt, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở trung gian. Này Tu Bồ Đề, phải học tập như vậy. Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, danh tự của Bát Nhã Ba La Mật cùng sự nhẫn thọ Bát Nhã Ba La Mật và chính pháp Bát Nhã Ba La Mật đều là giả thi thiết cả. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc danh tự cùng thọ tưởng hành thức danh tự là thường, là vô thường, là khổ, là lạc, là ngã, là vô ngã, là cấu, là tịnh. Cũng chẳng thấy danh tự năm uẩn này là không, là vô tướng, là vô tác, là tịch diệt, là sanh, là diệt, là ở trong, ở ngoài, ở trung gian. Như năm uẩn, nhãn, căn, sắc, trần, nhãn, thức, nhãn xúc, cùng nhân duyên của nhãn xúc sanh ra những cảm thọ, dẫn đến ý căn pháp trần, ý thức, ý xúc, cùng nhân duyên của ý xúc sanh ra những cảm thọ cũng vậy. Đại Bồ Tát đều chẳng thấy là thường, là vô thường, dẫn đến chẳng thấy ở trung gian. Tại sao vậy? Vì lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ở trong tánh hữu di, trong tánh vô di, đều không thấy Bát Nhã Ba La Mật, cùng Bồ Tát và tên Bồ Tát. Đối với những pháp này, Đại Bồ Tát chẳng móng niệm phân biệt. Thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát này an trụ trong bất hoại pháp, lúc tu tứ niệm xứ cho đến lúc tu 18 pháp bất cộng, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật cùng danh tự của Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy Bồ Tát cùng danh tự của Bồ Tát. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chỉ biết thiệt tướng của các pháp, thiệt tướng này là chẳng cấu, chẳng tịnh. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải biết danh tự là giả thi thiết. Đã biết danh tự là giả thi thiết rồi, thời chẳng chấp trước nơi sắc thọ tưởng hành thức, chẳng chấp trước nơi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp. Chẳng chấp trước nơi nhãn giới đến ý thức giới, chẳng chấp trước nơi nhãn xúc cùng nhân duyên của nhãn xúc đến ý xúc cùng nhân duyên của ý xúc, sanh ra sự cảm thọ hoặc khổ hoặc lạc, hoặc bất khổ bất lạc. Chẳng chấp trước tánh hữu di, tánh vô di. Chẳng chấp trước đàn na thi la sằng đề, tỳ lê gia, thiền na và Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng chấp trước 32 tướng, chẳng chấp trước thân Bồ Tát, chẳng chấp trước nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Chẳng chấp trước trí Ba La Mật, thần thông Ba La Mật. Chẳng chấp trước nội không, dẫn đến vô pháp, hữu pháp không. Chẳng chấp trước thành tựu chúng sanh. Chẳng chấp trước thanh tịnh Phật độ. Chẳng chấp trước pháp phương tiện. Tại sao vậy? Vì những pháp này đều là rỗng không, nên chẳng có người chấp trước, chẳng có pháp bị chấp trước, chẳng có chỗ chấp trước. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả pháp, bèn tăng ít 6 Ba La Mật lên bậc Bồ Tát bất thối chuyển, đủ đại thần thông đến Phật độ này, đến Phật độ kia để cúng dường chư Phật, độ thoát chúng sanh, thanh tịnh Phật quốc, cũng để nghe chư Phật thuyết pháp. Nghe xong nhớ mãi, đến lúc thành vô thượng Bồ Đề vẫn chẳng quên, được những môn Đà La Ni cùng những môn Tam Muội. Thế nên Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải biết rõ các pháp danh tự là giả thi thiết. Này Tu Bồ Đề, sắc thọ tưởng hành thức có phải là Bồ Tát chăng? Không phải, bạch Đức Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức có phải là Bồ Tát chăng? Không phải, bạch Đức Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, địa chủng, thủy chủng, quả chủng, phong chủng, không chủng, thức chủng có phải là Bồ Tát chăng? Không phải, bạch Đức Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, vô minh hành thức, danh sắc lục nhập, xuất thọ ái thủ hữu sanh lão tử có phải là Bồ Tát chăng? Không phải, bạch Đức Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, rời ngoài ngũ uẩn thập nhị xứ thập bát giới, rời ngoài lục đại chủng thập nhị nhân duyên, có phải là Bồ Tát chăng? Không phải, bạch Đức Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, như như tướng của ngũ uẩn, nhẫn đến như như tướng của thập nhị nhân duyên, có phải là Bồ Tát chăng? Không phải, bạch Đức Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, rời ngoài như như tướng ấy, có phải là Bồ Tát chăng? Không phải, bạch Đức Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, ông thấy nghĩa gì mà cho rằng tất cả những pháp kể trên và ly những pháp ấy không phải là Bồ Tát như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh còn rốt ráo bất khả đắc, huống lại là Bồ Tát. Sắc còn bất khả đắc, huống là sắc hay rời sắc là Bồ Tát. Huống là như như tướng của sắc hay rời như như tướng của sắc là Bồ Tát. Nhẫn đến thập nhị nhân duyên còn bất khả đắc, huống là thập nhị nhân duyên hay rời thập nhị nhân duyên là Bồ Tát. Huống là như như tướng hay rời như như tướng của thập nhị nhân duyên là Bồ Tát. Lành thay, lành thay, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, vì Đại Bồ Tát và chúng sanh bất khả đắc nên Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc, cần phải học như vậy. Này Tu Bồ Đề, sắc thọ tưởng hành thức có phải là nghĩa của Bồ Tát chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không phải. Này Tu Bồ Đề, sắc thọ tưởng hành thức thường vô thường, lạc khổ, ngã, vô ngã, có phải là nghĩa của Bồ Tát chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không phải. Này Tu Bồ Đề, sắc thọ tưởng hành thức, không phi không, tướng vô tướng, tác vô tác, có phải là nghĩa của Bồ Tát chăng? Nhẫn đến lão tử cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, không phải. Này Tu Bồ Đề, ông thấy những nghĩa gì mà cho rằng ngũ uẩn đến thập nhị nhân duyên không phải nghĩa của Bồ Tát? Ngũ uẩn đến thập nhị nhân duyên, thường vô thường, nhẫn đến tác vô tác, đều không phải nghĩa của Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, ngũ uẩn đến thập nhị nhân duyên còn rốt ráo bất khả đắc, huống lại là nghĩa của Bồ Tát. Ngũ uẩn đến thập nhị nhân duyên thường đến vô tác, còn rốt ráo bất khả đắc, huống lại là nghĩa của Bồ Tát. Lành thay, lành thay, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa của sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến nghĩa vô tác đều bất khả đắc. Phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Này Tu Bồ Đề, ông nói rằng ông không thấy có pháp chính xác nào gọi là Bồ Tát. Phải biết rằng các pháp chẳng thấy các pháp chẳng thấy pháp tánh cũng chẳng thấy các pháp tánh chẳng thấy địa chủng chẳng thấy pháp tánh, dẫn đến thức chủng cũng như vậy. Pháp tánh chẳng thấy nhãn và sắc cùng nhãn thức tánh, dẫn đến ý thức tánh. Nhãn sắc, nhãn thức tánh, dẫn đến ý thức tánh cũng chẳng thấy pháp tánh. Này Tu Bồ Đề, hữu di tánh chẳng thấy vô di tánh cũng chẳng thấy hữu di tánh. Tại sao vậy? Vì rời hữu di chẳng thể nói vô di, rời vô di chẳng thể nói hữu di. Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, đối với các pháp đều không chỗ thấy. Bây giờ Bồ Tát không kinh sợ, chẳng hối tiếc, tâm cũng chẳng trầm một. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này chẳng thấy ngũ uẩn thập nhị xứ thập bát giới, dẫn đến chẳng thấy thập nhị nhân duyên, chẳng thấy ngã chúng sanh dẫn đến tri giả kiến giả, chẳng thấy dục giới sắc giới vô sắc giới, chẳng thấy thanh văn bích chi Phật, chẳng thấy Bồ Tát và pháp của Bồ Tát, chẳng thấy Phật, Phật pháp và Phật đạo. Vì tất cả pháp đều chẳng thấy nên Bồ Tát chẳng kinh sợ, chẳng hối tiếc, chẳng trầm một. Bạch Đức Thế Tôn, do cớ gì mà tâm của Bồ Tát này chẳng hối tiếc, chẳng trầm một? Này Tu Bồ Đề, tất cả tâm và tâm sở của Đại Bồ Tát đều bất khả đắc và chẳng thể thấy. Vì thế nên tâm của Bồ Tát chẳng trầm một, chẳng hối tiếc. Bạch Đức Thế Tôn, do cớ gì mà tâm của Bồ Tát chẳng kinh sợ? Này Tu Bồ Đề, ý và ý thức của Bồ Tát này đều bất khả đắc và chẳng thể thấy. Vì thế nên Bồ Tát chẳng kinh chẳng sợ. Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, vì tất cả pháp bất khả đắc nên Đại Bồ Tát phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, tất cả nơi chỗ Đại Bồ Tát chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy Bồ Tát, chẳng thấy danh tự Bồ Tát, cũng chẳng thấy tâm Bồ Tát, đây chính là dạy hàng Đại Bồ Tát.